Chương 1116, chủ nhân ngươi thật là lợi hại. Thất bảo nửa đêm tỉnh lại, dùi mắt một cái, hắn theo thói quen đem thần thức bung ra, nhưng đột nhiên bị đạn rồi trở lại. Sau đó hắn liền tinh thần. Thất bảo lập tức dùng thần thức đuổi theo, cuối cùng phát hiện phòng khách vậy, bị bày ra kết giới. Sau đó chủ nhân ngủ phòng ngủ chính, nhưng trống trơn như dã. Hắc hắc hắc hắc hắc. Tiểu thất bảo dây hiểu. Hắn xoay người, hai tay cong ở phía sau, cùng tiểu đại nhân tựa như đi thong thả bước chậm, nghiêng nghiêng ngả ngả đi về phía phòng bếp. Chủ nhân nhịn như vậy lâu, hẳn không nhịn được lạc. Chậc chậc, đáng thương A Trạch, còn không có khôi phục trí nhớ cùng tu vi, cũng không biết có thể hay không hắc hắc hắc hắc hắc. Cái này không biết này cờ đến cùng trong đầu đều bổ não cái gì. Mà sáng sớm ngày thứ hai, Vân Trạch lúc tỉnh lại, nhìn đến bên người người mới vừa mặc xong, đưa lưng về phía hắn. Vân Trạch mím môi một cái, cảm giác cổ họng phát khô, như mộng như ảo chuyện, lập tức liền biến thành sự thật. Hắn bên tai nóng lên, nhẹ giọng nói, tiểu nhuế, tối hôm qua ta đi nhầm phòng. Sau đó liền lâm nhuế thanh âm nghe rất bình tĩnh, nếu như không phải là bên tai đỏ lên nói, có thể sẽ càng làm cho người tin phục một ít. Vân Trạch nhìn thấy tiểu cô nương thật ra thì so với chính mình còn khẩn trương, khoe miệng dạng ra một mạt nụ cười ôn nhu. Hắn nói, tiểu nhuế, ngươi chuyển qua tới có được hay không không tốt. Lâm nhuế đã đứng lên, đi ra cửa, bước nhanh đi tới cửa thời điểm, nàng dừng bước, thanh âm hay là như cũ hết sức tỉnh táo hình dáng. Ngươi cũng sớm một chút khởi chờ một hồi chúng ta còn phải đi dân tránh cục. Tốt. Nhìn tiểu cô nương không kịp chờ đợi rời đi bước chân, Vân Trạch khỏe miệng nụ cười càng ngày càng sâu. Chờ đến ba người ngồi ở trên bàn ăn ăn điểm tâm thời điểm, thất bảo tròn được đông mắt to, một hồi nhìn một chút cái này, một hồi nhìn một chút cái đó. Cuối cùng hắn tổng kết, A Trạch trạng thái cũng không tệ lắm A, chẳng lẽ ngày hôm qua chủ nhân không hạ thủ cũng không đúng A, không hạ thủ, tối ngày hôm qua làm kết giới làm gì nha? Chẳng lẽ, tại dưới tình huống đó, chủ nhân còn có thể tâm vô bàng vụ cho Vân Trạch giải trừ phong ấn? Chủ nhân ngươi thật là lợi hại. Bị thất bảo dùng ánh mắt sùng bái thấy hết sức khó chịu, Lâm Nhuế, chịu đựng không có đạp một cước quá khứ, nàng nói, thất bảo, chờ một hồi chính ngươi tại nhà. Các ngươi muốn làm gì đi? Thất bảo lập tức hỏi. Ngồi ở bên cạnh Vân Trạch, hết sức bình tĩnh cho Lâm Nhuế kẹp một khối trứng chiên, ta muốn cùng chị ngươi đi linh trứng. Linh trứng hoa, thất bảo ánh mắt nhất thời liền sáng. Này linh trứng hậu, tại Thương Lan Đại Lục trên, có thể coi là chính thức nhận chứng đạo lữ A, thật là cảm động A, hành cố gắng như vậy lâu, rốt cuộc tu thành chánh quả. Ta cũng phải đi, ta cũng phải đi, ta phải làm các ngươi người chứng kiến. Khách quan điểm tới nói, thất bảo đúng là Lâm Nhuế cùng A hành người chứng kiến. Mới bắt đầu sớm chiều sống chung, còn có sau đó A hành 1000 năm cố gắng, cùng với những năm gần đây, Lâm Nhuế một mực tại cho Vân Trạch điều chỉnh thân thể. Bây giờ, trừ Vân Trạch còn không có giải trừ phong ấn, khôi phục trí nhớ cùng tu vi bên ngoài. Chuyện gì khác tình đều tề hoạt. Vân Trạch buồn cười nhìn so với hắn còn kích động tiểu tử thúi, trong lòng càng chắc chắn, hẳn thất bảo cũng nhận thức trước A hành đi. Trên thực tế, tự đánh tối ngày hôm qua sau, Vân Trạch trong đầu đã bắt đầu lục tục thoáng qua một ít trí nhớ mảnh vụn. Khả năng tốc độ quá nhanh, hơn nữa, tối ngày hôm qua loại cảm giác đó, hắn căn bản không cách nào đi suy tính những chuyện khác. Chờ tới hôm nay trở về chỗ thời điểm, mới phản ứng được. Những thứ kia trí nhớ mảnh vụn, là hắn coi như A hành thời điểm trí nhớ. Cái gì màu sắc sặc sỡ chuyện đều có. Nhưng mà mục đích nhưng chỉ có một. Đó chính là sống lại sư phụ. Lâm Nhuế.